Chương 377, con đường khác nhau. Hải tặc thợ săn là một loại xen vào hải tặc cùng hải quân giữa chức nghiệp, bản thân cũng không có bị thế giới chính quy thừa nhận, phải nói là thuộc về thiên môn. Đơn giản mà nói, hải tặc thợ săn liền là một đám với săn giết hải tặc, sau đó ở các nơi hải quân phân bố đổi lấy tiền thưởng tên, cũng không có cố định tổ chức, mà là đều dựa theo tâm tình của mình cùng tính cách hành sự. Cho nên cùng với thuyết hải tặc thợ săn là một loại chức nghiệp, chẳng thuyết một loại người bảy phân chia, cũng không sẽ thuộc về hải tặc cũng không thuộc về hải quân, ở hai người này kẽ hở gian cầu sinh tồn một đám người. Hải tặc thợ săn đại thể đều là hành động đơn độc, tuy là quần thể không nhiều lắm, chẳng qua nếu dám một mình đi cùng hải tặc đối nghịch, trên cơ bản đều có hết sức xuất sắc từng binh sĩ năng lực tác chiến, ở năng lực sinh tồn thượng thậm chí so với hải tặc còn muốn càng mạnh. Tương đối mà nói, hải tặc thợ săn trên thực tế so với hải tặc muốn càng thêm tự do, tối thiểu bọn họ sẽ không thụ đến hải quân đuổi bắt, chỉ bất quá hải tặc thợ săn mộng tưởng không phải trong truyền thuyết gì bảo tàng ai trở thành hải tặc thợ săn, dùng cái này đến cùng các nơi hải tặc tiến hành chiến đấu, đồng thời tôi luyện tự mình, đây chính là yêu nguyện trước mắt ý tưởng, cũng là ở đi tới thế giới này phía sau liền làm ra quyết định. Đương nhiên, không có khả năng cả đời cũng làm cái hải tặc thợ săn, còn như về sau là trực tiếp trở thành hải tặc vẫn là thuận lý thành trương gia nhập vào hải quân, hay hoặc giả là tự mình thành lập một cái gì tổ chức các loại, này đều các loại sau này hãy nói đi hiện tại cần phải làm là nói hảo trước mắt. Sáng sớm hôm sau, gặp liền rời đi Dạ Vương quốc, cùng Ạ Sở cùng với phí ngăn cách đã làm cho hắn không biết nên nói cái gì. Gặp biết Ạ Sở tính cách, đây tuyệt đối là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại, điểm này nhưng thật ra cùng phí rất tương tự. Hoặc có lẽ là đây chính là bọn họ mấy năm này vẫn đợi cùng một chỗ viện cộng đồng bồi dưỡng ra được tính cách. Nếu Ạ Sơ bảo là muốn làm hải tặc, hơn nữa còn là như vậy kiên quyết, gặp cũng biết mình ngăn cản đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ thật là muốn làm cắt đứt chân cũng muốn đưa hắn lưu lại tình trạng sao, sợ rằng làm như vậy bọn họ ông cháu tình cũng liền hoàn toàn đi tới thủ lĩnh, đây là gặp viện không muốn thấy. Lúc này gặp lớn nhất tâm tình liền là hối hận cùng tự trách. Hắn cho rằng là tự mình không có đóng kỹ Ạ Sơ, mới có thể làm cho hắn đi lên con đường sai trái, ngay cả yêu nguyện trở thành hải tặc thợ săn, gặp dưới so sánh muốn thư thái nhiều tuy là không có thể dựa theo tự mình nghĩ trở thành hải quân, chẳng qua trở thành hải tặc thợ săn cũng là không sai, làm cho yêu nguyện tự mình một người tôi luyện 2 năm, hiện tại ở trên biển đánh ra danh tiếng, nói như vậy đưa hắn tuyển được hải quân. Chung cũng là chuyện đương nhiên. Còn như thuyết yêu nguyện sẽ không trở thành hải tặc, gặp tin tưởng hắn không được cờ sẽ làm như vậy, hơn nữa cũng làm không được. Một cái với tàn sát giết hải tặc mà sống hải tặc thợ săn, muốn trở thành biển tặc, tuyệt đối là sẽ phải chịu toàn thế giới hết thể hải tặc bài xích, hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào thuyền viên gia nhập vào hắn hải tặc đoàn. Viện lấy cuối cùng yêu nguyệt chỉ có thể tuyển trạch gia nhập vào hải quân, đây chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi, gặp vẫn có thể tiếp nhận. Còn như Ạ Sở làm hải tặc, hắn chính là đã không có cách, nếu hắn nguyện ý làm vậy coi như đi, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không bởi vì thân tình liền nương tay, rơi xuống trong tay mình cũng nhất định sẽ bắt lại, đây chính là gặp chính nghĩa. Cho nên, vào sáng ngày thứ hai gặp không nói thêm gì, tự mình một người liền rời đi. Hiện tại Ạ Sở cùng phí bọn họ đã lớn lên, mình coi như là muốn quản cũng đã quản không được cờ, chỉ có thể thả nhâm chính bọn nó trưởng thành, còn như yêu nguyện nói. Hắn tin tưởng yêu nguyệt sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Năm đó xạ bộ rời đi cái kia hải ngạ, lúc này ở cạnh biển mang lên hai chiếc chênh lệch không bao nhiêu thuyền nhỏ. Cùng với nói là hải thuyền, trên thực tế chính là hai cái nhỏ thuyền buồm mà thôi, còn lâu mới có được trước đây xạ bộ ra biển thời điểm chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, vẹn vẹn có số ít thức ăn và đạm thủy, không hơn. Đối với yêu nguyệt cùng Ạ Sở mà nói, bọn họ đều đã không phải là tiểu hải tử. Đối với tự có đầy đủ tự tin đi chinh phục mảnh này đại hải, không cần mang quá nhiều đông tây, bởi vì hết thảy đều ở trên biển các loại của BNHN đây. Ba người sóng vai kề vai đứng ở trên bờ biển, Luffy đứng ở chính giữa, và NG. Sắc mũ rơm lần thứ hai mang ở trên đầu, sâu đậm túi thấp đầu, có thể chứng kiến từng viên nước mắt đang không ngừng hạ xuống, đem vàng óng ánh. Sắc hạt cắt đà xì. Yêu Nguyệt cùng Ạ Sở còn lại là nhìn quanh vừa nhìn biển rộng vô tận, hai con thuyền nhỏ cũng sắp lái về phía phương hướng bất đồng. Ở chỗ này, bọn họ đem muốn tiến hành tạm thời chia lịa, nghiệp đi hướng con đường bất đồng. Còn như về sau khi nào có thể muốn gặp, có sẽ với thân phận gì muốn gặp, đều không được biết. Nói chung, bọn họ một nhất định sẽ gặp lại, trong lòng ba người đều là như thế tin chắc. Đi còn có thể tái kiến sao hội, ta sẽ tìm kiếm xạ bộ đấy, đương nhiên, ta cũng sẽ như vậy, tái kiến. Tái kiến. Hai người giản đoạn đối thoại không cần nhiều lời, một người trầm mặc không nói gì, phân biệt hướng cùng với chính mình thuyền nhỏ đi tới, vàng óng ánh. Sắc trên bờ cắt lưu lại hai hàng chỉnh tề vết chân, dần dần biến mất ở đó trong nước biển. Ở song chân đạp lên thuyền nhỏ trong nháy mắt đó, một trận gió nhẹ bỗng nhiên thổi qua, dương buồm gồ lên, hướng về biển khơi phương hướng chạy tới, khoảng cách bên bờ càng lúc càng xa. Nguyệt ạ, sở ta nhất định sẽ đuổi theo các ngươi liền như năm đo giống nhau, các ngươi nhất định phải chờ ta, cũng không nhịn được nữa. Trong lòng chia lịa thống khổ nhường đường phi tê tâm liệt phế gọi ra, tùy ý nước mắt cùng nước mũi ở trên mặt tùy ý, hai mắt thủy chung chăm chú nhìn chằm chằm đã biến mất ở đường chân trời hai chiếc lái về phía phương hướng khác nhau đội thuyền. Hô gió nhẹ thổi qua, trên đầu mũ rơm bị hưu hưu dựng lên, tựa hồ là muốn đuổi kịp đi xa cước bộ.